Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay vừa đáng yêu. Anh cười. Ánh mắt hắn vẫn còn cười. Này, này không phải là mộng đi. Đứa ngốc. Hắn cười sờ sờ đầu của cô. Anh đây là có ý gì? Thiên Thiên không hiểu hỏi. Em cứ nói đi. Hắn cười hỏi ngược lại. Em không biết tại sao lại cười. Cô vẫn hy vọng lần nữa nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Nhưng hôm nay cô xem thấy cũng không hiểu tại sao hắn cười. Đây là chuyện gì khiến cho hắn vui vẻ? Cô buồn bã mà nhìn hắn chằm chằm. Mới vừa rồi cô khóc đến khó khăn như vậy. Hắn không có an ủi coi như xong. Vẫn còn cười. Bởi vì em khiến cho anh buồn cười. Có ý gì? Nói chuyện không đầu không đuôi. Cô cũng không phải là xôn đũa trong bụng hắn. Làm sao biết hắn đang nói cái gì? Anh giúp em làm bữa tối. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đi tới phòng bếp nhỏ. Mở tủ lạnh. Lấy nguyên liệu nấu ăn đơn giản. Tính toán nấu một chén mì thập cẩm mỹ vị lại dinh dưỡng. Này, Thiên Thiên đi theo phía sau hắn đuổi sát không buông. Anh nói rõ ràng, không đầu không đuôi như vậy, em đây nghe hiểu thế nào được. Trực giác của cô tốt lắm, giống như là một tin tức rất quan trọng. Nếu như hôm nay cô không hỏi sai như thế, về sau cô nhất định sẽ hối hận chết. Trí Đạc cao thâm khó lường nhìn cô một cái mới chậm rãi mở miệng. Đáp ứng anh, sau này em không vào phòng bếp, anh liền nói cho em biết. Nếu để cho cô cầm dao lần nữa, cùng cái nổi hắn nhất định sẽ bị cô hù đến phát bệnh tim. Được, cô gái gì cũng không quản, gật đầu đáp ứng. Vươn tay ra, hắn một ra lệnh, cô một động tác, hai cái tay. Ồ, cô ngoan ngoãn đưa hai cái tay ra. Trí Đạc nhìn hai tay của cô một cái, khẽ khẽ thở dài. Vốn là một đôi tay xinh đẹp như vậy, lại bị mấy đường dao cắt mà bị thương. Cũng bị dầu sôi nóng đến phỏng. Nhìn cô khổ cực như vậy, hắn nhẫn nại. Lấy nuốt vào món ăn cô nấu có chút khó ăn kia. Cũng coi như là đối với cô đền bù lại. Lôi kéo tay của cô đến trước sofa ngồi xuống. Hắn lấy ra hộp cấp cứu, cau mày. Đem băng keo cá nhân tùy tiện sán loạn kéo xuống. Lại trừ độc lần nữa, bôi thuốc lại bằng bó. Hắn khó được ôn nhu như thế đối với cô. Thiên Thiên một lòng, bị bừng lấy thật cao. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy hãy để cho cô vĩnh viễn không cần tỉnh. Anh sẽ chiều cô em. Hắn đột nhiên ở một khắc yên tĩnh này mà lên tiếng. Cho đến một ngày em đối với anh chán nản. Cái gì? Thiên Thiên không hiểu nháy mắt mấy cái. Có ý gì? Cần anh giải thích rõ ràng một chút hay sao? Nhìn cô nghiêm túc vẻ mặt đáng yêu, hắn cao hứng trêu cợt ý nghĩ của cô. Muốn. Cô liên tục không ngừng gật đầu. Em hôn anh một chút, anh để nói cho em biết. Nhờ vậy giải thích đủ hiểu chưa? Cô bị yêu cầu của hắn dọa cho sợ đến há hốc mồm, cứng lưỡi. Thật lâu không nói ra lời. Sau đó bị khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng. Tay chân luống cuống là không biết làm thế nào cho phải. Anh quyết định của em như thế nào đây? Hắn buồn cười hỏi. Thiên Thiên cảm thấy toàn thân bay bổng, giống như dẫm ở trên đám mây, tựa như không thành thật. Nhìn hắn mang theo hình tượng nghiêm túc, giống như không phù hợp với khuôn mặt tươi cười mà lúng đồng tiền của hắn, cho lòng cô lúc này mới có thể thực tế một chút. Cô nhìn hắn gương mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô đỏ mặt sợ hãi, đem dấu son môi mềm mại lên gò má của hắn, bằng phương thức mập mờ không rõ biểu đạt tâm ý của nhau. Loại phương pháp này cũng bởi vì cả tính nghiêm túc cho phép của Trí Đạc. Bất quá cô cố gắng thì cuối cùng cũng không có uổng phí là được. Khổ nhục kế, một chiêu này thật đúng là quá hữu hiệu. Sáng sớm tỉnh lại, Thiên Thiên đã nhìn thấy khuôn mặt cô yêu thích xuất hiện ở trước mặt. Nên rời giường. Trí Đạc đứng ở bên giường cô, ôn nhu kéo cô rời giường. Thiên Thiên nhìn trần nhà một hồi, lại đem con ngươi chuyển đến mặt hắn đang cười, tiếp theo chống lại ánh mắt của hắn. Cô đột nhiên đỏ mặt sủng chắn đắp đầu. Anh không nên nhìn em nữa. Tại sao? Hắn buồn cười hỏi. Người ta vừa mới rời giường không có đánh răng rửa mặt, ngay cả tóc cũng không chải, xấu xí chết. Cô buồn bực ở trong chăn trả lời. Anh cảm thấy đáng yêu là được rồi. Hắn cười vén chăn bông lên, đưa tới cô một hồi thét chói tai. Cô thét lên nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong phòng tắm. Phành một tiếng đóng cửa lại. Tốt, quá xấu hổ. Cô tựa vào cửa, đỏ mặt thở dốc. Cô đột nhiên không biết phải đối mặt với hắn thế nào, cho nên nói như thế nào đây. Cô có thể cảm nhận được Trí Đạc đối với cô cẩn thận, cùng người trước kia kém rất nhiều. Hắn nhảy vào tình cảm rồi. Ngay cả tối ngày hôm qua, ăn chén mì thật cẩm kia, cô cảm thấy ăn vào tâm ý của hắn. Có thể là nhất thời không có quên đi. Quen hắn đối với cô lãnh mạc, như hôm nay vừa tỉnh lại, hắn đang đứng ở bên giường cô. Ôn nhu kêu cô rời giường ăn điểm tâm. Cô nhất thời không có biện pháp thích ứng. cậu thêm nụ cười của hắn như điện khiến cho hai chân cô nhảy nhộn ra. Cô không thể làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net